Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180. 180, yên tâm đi, chúng ta đã dám vào đi. Tự nhiên có chuẩn bị, Sở Trước mỉm cười nói. Thạch Nghịch xem bọn hắn, ánh mắt dừng ở bọn họ trên lưng lộ vẻ một cái Tuyết Đoạn Hầu bao thượng. Trong lòng hiểu rõ, tu luyện giả không giống thế tục giới này kẻ có tiền. Trên người trừ bỏ đeo các loại linh khí ngoại, rất ít hội mang loại này thuần túy trang sức tiểu bội sức. Huống chi này một nam một nữ đều mang giống nhau hầu bao. Thoạt nhìn cũng không giống như là trang sức, mà là có khác sử dụng. Chính là chúng nó không có linh khí dao động, hiển nhiên chẳng phải linh khí. Tuy rằng hắn không biết hầu bao trung trang là cái gì vậy. Nhưng hẳn là có thể làm cho bọn họ ở huyết sa mạc hành tẩu gì đó. Đối Sở Trước hai người lai lịch, Thạch Nghịch không khỏi hơn vài phần đoán. Tiến vào huyết sa mạc chỗ sâu khi, bề mặt độ ấm càng ngày càng cao. Liên tính trên người đeo điều tiết độ ấm linh khí, vẫn như cũ có thể cảm giác được kia cổ không bình thường sóng nhiệt. Điều tra độ ấm linh khí đều không phải vạn năng, nếu là tự thân tu vi không đủ, cho dù có điều tiết độ ấm linh khí, vẫn như cũ vô pháp thừa nhận nơi đây cực nóng. Điều này cũng là vì sao ngay cả nhân hoàng cảnh cường giả không dễ tiến huyết sa mạc chỗ sâu nguyên. Nhân, Thạch Nghịch riêng quan sát hạ, phát hiện Sở Trước hai người trên mặt cũng không gì không khỏe. Đối bọn họ bên hông kia này nọ càng hảo kỳ. Bọn họ đi rồi ban ngày, cũng không có gặp được người nào, nhưng là này sinh hoạt tại huyết sa mạc chỗ sâu độc vật nhìn thấy vài chỉ. Đương hồng sa bạo khai, một cái dài đến 20 trượng cự con rết theo sa hạ nhảy lên xuất ra. Hướng giữa không trung ba người công kích khi, Sở Trước cùng Thạch Nghịch đều là không chút hoang mang, một cái rút ra trọng kiếm, một cái rút ra thạch nõ. Kiếm quang cùng nó tên tật bắn mà đi, kia chỉ cự con rết rất nhanh sẽ bị một chi nó tên đóng ở xa thượng. Có bọn họ hai cái đỉnh ở phía trước, Mạc Sĩ Thiên Kỳ duy nhất phải làm, chính là bảo vệ tốt bản thân. Vì thế hắn ngự kiếm hướng lên trên nhảy lên, rời xa huyết con rết công kích phạm vi, vỗ về luyện vân long đằng, chuẩn bị tùy thời nhường tiểu vân trừ tử kia đánh lén bọn họ huyết con rết. Huyết con rết đầu bộ vị bị một chi nõ tên đinh trụ sau. Thừa lại thân thể cũng theo huyết sa chung rút ra. Nó lực lượng thật lớn. Dãy giụa dưới, huyết sa đầy trời phi vũ. Sở Trước nhân cơ hội công kích nó vĩ bộ. Toái tinh kiếm đánh hạ khi, sinh sôi đem nó mấy cái phiếm kim trúc sắc chừng chém đứt. Lại một chi nõ tên tật bắn mà qua. Lại một lần nữa xuyên thấu huyết con rết cứng rắn xác. Sở Trước ánh mắt khẽ nhúc nhích, rốt cục thấy rõ ràng kia nó tên hình thức cùng tài liệu. Này nó tên là một loại đặc thù thạch tinh sở chế. Tập ngàn vạn dị thạch mà thành địa tinh thạch, luyện chế thành vũ khí sau. Không gì địch nổi, bởi vậy có thể thấy được Tây Kinh thạch thị nội tình. Nhìn đến Thạch Nghịch trong tay linh khí, Sở Trước lại khẳng định hắn ở Tây Kinh thạch thị địa vị. Thạch tinh khó tìm, cứ nghe Tây Kinh thạch thị có được một loại điểm thạch thành tinh, bản sự. Mới vừa rồi lấy thạch vì họ, nhưng thạch tinh rất thưa thớt, trong gia tộc đều không phải người người đều có thể dùng được rất tốt thạch tinh chế làm linh khí. Chỉ có như vậy mấy người thôi, đủ loại ý tưởng nhất lược mà qua, Sở Trước trong tay kiếm càng sắc bén, ở hai người phối hợp hạ, bất quá mấy tức gian liền đem kia chỉ huyết con rết giải quyết. Để ý Phương đang chuẩn bị nhường luyện vân long đằng ra tay Mạc Sĩ Thiên Kỳ lăng lăng. Này chiến đấu kết thúc cũng quá nhanh, đem huyết con rết thi thể thu hồi đến. Ba người một lần nữa xuất phát, Thạch Nghịch nhìn chằm chằm Sở Trước trên lưng trọng kiếm. Nhịn không được nói, Sở muội muội, kiếm của ngươi thật không sai, là thập giai linh khí đi. Sở Trước hòa khí nói, của ngươi thạch nõ cũng rất tốt, lấy thạch tinh chế tạo. Là 11 giai linh khí đi. Ai nha, Sở muội muội ánh mắt ngươi thật tốt, có thể nhìn ra thạch nó tài liệu, mà ta lại nhìn không ra của ngươi linh kiếm dùng sở tài liệu. Thạch Nghịch một bộ buồn rầu bộ dáng. Nhìn không ra đến là được rồi, Sở Trước cười nói. Toái tinh kiếm không phải ai đều có thể nhận ra đến. Thạch nghịch, ngoặc kép chấm chấm, mạc sĩ thiên kỳ gặp thạch nghịch lại bị nghẹn trụ. Trong lòng ám thích, rốt cục minh bạch vừa rồi hai người hội như thế nhanh chóng ra tay đối phó kia chỉ huyết con rết. Mục đích là vì hướng đối phương chứng minh thực lực của chính mình. Hai người kia như vậy ăn ý mười phần, nhưng mạc sĩ thiên kỳ cảm thấy kế tiếp tựa hồ sẽ không thái bình tĩnh. Sau chứng minh, của hắn đoán là đối, cho đến khi sắc trời đêm ngầm hạ khi đến, thạch nghịch phương mới dừng lại đến, ba người tùy tiện tìm cái địa phương nghỉ ngơi, thạch nghịch nhìn thấy cây kia nhanh chóng sinh trưởng luyện vân long đằng. Nhịn không được đối mạc sĩ thiên kỳ nói, mạc sĩ huynh đệ, ta minh bạch sở muội muội vì sao phải mang theo ngươi. Có cây này linh đằng ở, quả thật là thủ đêm thứ tốt, nói xong. Thạch nghịch đưa tay ở luyện vân long đằng dây mây thượng nhẹ nhàng bắn hạ. Khẳng định nói, nó dây mây chi cứng rắn. So với huyết con rết cũng không kê monster, mạc sĩ thiên kỳ trong lòng đắc ý. Đó là đương nhiên, của hắn tiểu vân nhưng là thượng cổ linh thực. Sở trước chính là mỉm cười, cũng không nói chuyện, không biết này chiến đấu linh thực là cái gì giống. Nơi nào còn có. Loại này thứ tốt nhưng là ở nhà lữ hành thiết yếu vật. Ta cũng muốn biết chu đến dưỡng dưỡng. Tuy rằng ta không là một thuộc tính tu luyện giả, nhưng ta trong nhà có mấy cái tỉ muội đúng vậy, mạc sĩ thiên kỳ bản khởi mặt. Lãnh khóc vô tình cự tuyệt, ngươi là tìm không thấy. Đừng uổng phí tâm cơ, thạch nghịch nga một tiếng, nheo lại mắt nói, chẳng lẽ đây là đã diệt sạch thượng cổ linh thực. Các ngươi là ở mộ cái thượng cổ bí cảnh được đến đi. Kia nhưng là tìm không thấy. Thực đáng tiếc, mạc sĩ thiên kỳ nhịn không được trừng lớn mắt. Hắn không nói gì đâu. Người này có thể đoán được như vậy chuẩn. Chẳng lẽ hắn kỳ thực biết luyện vân long đằng. Ta cũng không biết nói nó thạch nghịch nơi nào nhìn không ra ý tứ của hắn. Hảo tâm giải thích nói. Như vậy chiến đấu linh thực cực kỳ hiếm thấy. Thả ta xem nó thuộc tính bá đạo, càng là khó gặp, trừ bỏ này thượng cổ bí cảnh hoặc động phủ ngoại. Hiện tại tu luyện giới thật đúng tìm không ra như vậy chiến đấu linh thực. Ta liền gặp qua có người đã từng ở một cái thượng cổ bí cảnh lý thu phục quá một gốc cây kỳ quái. Linh thực, nhìn đến nó không khỏi liền nghĩ vậy chút, mạc sĩ thiên kỳ nghe xong. Cảm thấy bản thân ứng phó không xong như vậy kỳ ba. Vẫn là giao cho sở trước đi, hai cái đều là tâm tư thâm trầm thả phản ứng người cơ mẫn. Từ bọn họ hỗ đỗi, thạch nghịch hỏi xong luyện vân long đằng sau, gặp sở trước đang xem bản đồ, thăm dò xem liếc mắt một cái, rất nhanh sẽ thảo hoàn kia phân bản đồ, nói, người này bản đồ, là Tây Kinh vùng cái nào gia tộc đi. Sở trước ân một tiếng, lúc này đồ cũng không có giấu giếm. Đem ở huyết sa mà gặp được Thanh Nguyên Vương thị đệ tử sự tình nói. Thạch nghịch giật mình, sau đó cười nói, nhân các ngươi nhúng tay, nhường vương gia đệ tử bình an chạy ra huyết sa mạc. Đám kia hồng y nhân chẳng phải là muốn chọc giận tử. Sở trước nhún nhún vai bàng, thờ ơ, chẳng trách kia mấy ngày, ta thường gặp được đám kia hồng y nhân ở huyết sa mạc hoạt động. Chỉ sợ là vì đuổi bắt bọn họ, thạch nghịch nói. Các ngươi cũng dám ra tay giúp bọn họ, sẽ không sợ liên lụy bản thân. Chúng ta chỉ bị ngươi liên lụy, sở trước đổi một câu. Thạch nghịch không lời nào để nói. Sờ sờ cái mũi, theo chữ nạp giới lý xuất ra một phần càng cặn kẽ bản đồ. Đem chi mở ra đến, sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ thấu đi qua xem, thạch nghịch lừa có được sắt nói. Này là chúng ta Tây Kinh Thạch Thị vẽ huyết sa mạc bản đồ. Về huyết sa mạc chỗ sâu các nơi đều có dấu hiệu. Các ngươi xem, của chúng ta mục đích chính là nơi này, thạch nghịch ngón tay chỉ vào trong đó một chỗ. Sau đó ngón tay trở về gì? Chúng ta phải được qua hai cái nguy hiểm địa phương. Một cái là sẽ làm nhân bị lạc lưu xa nơi. Một cái là ngũ độc tụ tập đầy đủ địa khu. Này bị lạc nơi. Là tu luyện giả thường xuyên mất tích địa phương, này hồng y nhân thường ở trong này hoạt động, bắt giữ tu luyện giả, loại địa phương đó thật sự sẽ làm nhân bị lạc sao? Mạc sĩ thiên kỳ tò mò hỏi, Tự nhiên, loại này bị lạc nơi, có một loại kỳ quái lực lượng, nó không giống như là gì một loại trận pháp, lại có thể nhường không cẩn thận bước vào tu luyện giả bị lạc phương hướng. Khó có thể tìm được chính xác phương hướng rời đi, Thạch Nghịch giải thích nói. Hơn nữa huyết sa mạc chỗ sâu, có rất nhiều như vậy bị lạc nơi, những người đó có phải không phải có biện pháp nào có thể xử bàn. Thân bình thường xuyên qua. Sở Trước hỏi, đúng là Thạch Nghịch khen ngợi xem nàng, theo chữ nạp giới lý xuất ra giống nhau này nọ, đó là nhất tiểu khối hình thoi màu đỏ tinh thể, hồng phi thường thuần túy, có thể nhìn đến tinh thể trung kia óng ánh trong suốt bộ phận. Ở ánh sáng lờ mờ chung, phát ra nhợt nhạt đỏ ửng, nó chỉ có ngón tay nhỏ bàn lớn nhỏ, phân lượng thật nhỏ, lại phát ra một loại phi thường thuần túy lực lượng. Làm cho người ta không rời mắt nổi. Đây là cái gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi. Ta cũng không biết, đây là ta theo này hồng y nhân thân tượng thưởng đến Thạch Nghịch khải lộng màu đỏ tinh thể. Suy tư về nói, ta đoán, bọn họ chính là mang theo thứ này. Tài năng ở huyết trong sa mạc ra vào tự nhiên, không bị huyết sa mạc kỳ dị lực lượng ảnh hưởng mà bị lạc phương hướng, nghe xong. Sở Trước minh bạch vì sao Thạch Nghịch có thể vài lần đụng đến này hồng y nhân ổ. Sau đó bình an trở ra, xem ra hắn này nửa năm qua ở huyết sa mạc tra được sự tình cũng không ít. Thạch Nghịch đang muốn đem kia màu đỏ tinh thạch thu hồi khi đến. Đột nhiên cảm giác được cái gì, chờ hắn hoàn hồn khi, trong tay hắn màu đỏ tinh thạch không thấy. Không thấy, Thạch Nghịch khiếp sợ nhìn sang. Chỉ thấy cách đó không xa, một cái màu đen tiểu yêu thú đang dùng lông xù móng vuốt khải lộng kia khối màu đỏ tinh. Thạch Nghịch nhịn không được nhìn về phía Sở Trước, Sở Trước một mặt vô tội, nói, thật có lỗi, tiểu yêu thú bướng bỉnh, nó chính là tùy tiện nhìn xem monster Thạch Nghịch, ngoặc kép chấm chấm, Thạch Nghịch trong lòng đột nhiên dâng lên một loại tào nhiều vô khẩu cảm giác vô lực. Nàng nói lời này khi... Chẳng lẽ liền sẽ không mặt đỏ một chút sao? Sở Trước thật đúng là mặt đỏ không đứng dậy. Nhà nàng A Chiếu đại gia muốn xem gì đó. Nàng thế nào ngăn cản được? Không có ỷ vào thực lực đoạt lấy đến đều xem như nàng nỗ lực bồi dưỡng xuất ra bình thường tam xem. Không thể yêu cầu một cái thú vâng theo nhân loại tam xem đi. Huống chi tu luyện giả tam xem cũng không là gì cả. A Chiếu nhìn xuống. Đã đem kia màu đỏ tinh thạch nhất móng vuốt chụp đi qua. Vừa vặn rơi xuống Thạch Nghịch trước mặt, không biết tên chân quý vật bị đây chắc sao tùy ý đối đãi. Làm hại Thạch Nghịch đều có loại thứ này không có gì đáng ngại cảm giác. Liền bọn họ này đàn không biết nhân đem chi trở thành bảo thôi. Thạch Nghịch yên lặng thu hồi đến, nhịn không được nhìn xem Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Cảm thấy hai người này lai lịch càng thần bí, bằng không bên người bọn họ làm sao có thể cùng nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái tồn tại. Không nói kia thượng cổ linh thực, chính là này con tiểu yêu thú, đều đánh vỡ của hắn bình thường nhận thức được chứ. Tiểu rùa tò mò lại gần, hỏi, lão đại, kia là cái gì vậy? Có thể ăn sao? A Chiếu nghe nói như thế, liền nhịn không được dùng móng vuốt cong nó một chút. Đừng cái gì đều muốn ăn, khả nó hương vị rất thơm a. Tiểu rùa ngay thẳng nói, nếu ngươi cũng tưởng biến thành này huyết trong sa mạc ngũ độc. Ngươi liền ăn đi, A Chiếu vỗ vỗ nó mai rùa, tả hữu xem, lại nói, có lẽ biến thành một cái màu đỏ rùa cũng không sai. Vậy ta còn là không ăn, tiểu rùa yên lặng rụt, làm một cái có chứa trí nhớ truyền thừa ấu tể quy. Huyền Nguyên vẫn là minh bạch huyên đồ huyền quy nhan sắc. Chưa từng có màu đỏ huyên đồ huyền quy, kia không là bình thường nhan sắc, nó vẫn là thích bản thân lục lục bộ dáng. Đương nhiên, nếu có thể lông rậm liền rất tốt. Sao kế tiếp, bọn họ đầu tiên xuyên qua huyết sa mạc ngũ độc nơi. Này ngũ độc nơi là huyết trong sa mạc ngũ độc hoạt động địa khu. Cho dù là ban ngày ban mặt, cũng có thể nhìn đến một ít biến dị huyết hạt ở sa thượng hoạt động. Càng không cần nói này huyết thiểm thư, huyết con nhện, huyết con rết chờ, cho dù là Sở Trước cùng Thạch Nghịch này hai cái nhân vương cảnh tu luyện giả. trải qua khi cũng muốn cảnh giác vài phần. Thạch Nghịch là cái có kinh nghiệm, đối bọn họ nói, nơi này cuộc sống ngũ độc rất nhiều, ngay cả hạt cát đều nhiễm lên kịch độc, tốt nhất không cần dễ dàng cùng chúng nó tiếp xúc. Còn có, này ngũ độc nơi phía dưới, sinh hoạt một cái phi thường cường hãn huyết mãng, là huyết trong sa mạc mạnh nhất tồn tại, ta không biết nó có mấy giai, nhưng nó hơi thở phi thường đáng sợ, tốt nhất không cần kinh động nó. Thạch Nghịch vừa nói xong, ngồi xổm sở trước trên bờ vai A Chiếu nhịn không được thăm dò xem hướng phía dưới huyết sa mạc. Thạch Nghịch không phát hiện tình cảnh này, sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại thấy được, trong lòng căng thẳng, nó hẳn là không là muốn đi hội hội kia chỉ huyết mãng đi. May mắn A Chiếu vẫn là rất ngoan, ở sở trước bọn họ dè dặt cẩn trọng xuyên qua ngũ độc nơi khi không móng vuốt ngứa, muốn đem huyết sa mạc hạ cái kia huyết mãng làm ra đến. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhẹ nhàng thở ra, Thạch Nghịch không biết hai người âm thầm nhẹ một hơi, còn tại lải nhải nói xong cái kia huyết mãng, đối nó có chứa nhiều khen ngợi, nếu có thể, hắn còn tưởng đem huyết mãng làm ra đến, nhìn xem có thể hay không thu phục nó tác chiến sủng. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ mắt lạnh nhìn hắn, không lên tử sẽ không phải chết, chờ nó xuất ra, phỏng chừng người này chỉ có đào vong phần, đang nghĩ tới đâu, đột nhiên liền thấy phía trước xuất hiện ba người, trên người bọn họ màu đỏ áo choàng phi thường bắt mắt. Không cần cẩn thận phân biệt, liền biết người tới là Địch Phi Hữu. Sở trước cùng Thạch Nghịch hỗ thị liếc mắt một cái, lúc này rút ra vũ khí, kia ba cái hồng y nhân cũng nhìn đến bọn họ. Không nói hai lời liền giết qua đến, ba cái hồng y mọi người là nhân vương cảnh tu luyện giả. Vừa khéo tam đối tam, lúc này ngay cả Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều là mục tiêu. Đành phải đem luyện vân long đằng thả ra đi, sở trước cùng Thạch Nghịch phân biệt khiêng cái trước nhân vương cảnh hồng y nhân khi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng cùng luyện vân long đằng cùng nhau khiêng thượng kia hồng y nhân. Hơn nữa xuất kỳ bất ý dùng lôi bạo đạn đánh lén. Kia hồng y nhân bị tà quần áo thoát phá, tóc bị điện tận trời dựng thẳng lên, làn da đều cháy đen. Tình cảnh này nhường Thạch Nghịch không khỏi trầm trồ khen ngợi. Mạc Sĩ huynh đệ, của ngươi phản ứng không sai a, vừa rồi nổ mạnh là cái gì? Rất có thú bộ dáng, cũng cấp huynh đệ ta một cái chơi đùa. Mạc Sĩ Thiên Kỳ chính tránh ở luyện vân long đằng sau tránh đi kia nhân vương cảnh hồng y nhân. Đuổi giết, không đếm xỉa tới hắn. Lôi bạo đạn không đem nhân tạc tử, nhưng là đem đối phương lửa giận triệt để châm. Mạc Sĩ Thiên Kỳ biết bản thân chuyện, vạn vạn không thể chính diện khiêng, cho nên triển khai trốn tự quyết. Thỉnh thoảng tạp khỏa lôi bạo đạn, đem nhân bức lui, sa mạc phía trên tiếng nổ mạnh không ngừng. Sa mạc dưới. Luyện vân long đằng một phần chôn ở xa trung, dương nanh múa vuốt công kích, như vậy thanh thế, đem phụ cận biến dị huyết hạt cùng huyết thiềm thư, huyết con rết đều dẫn đến, nhìn thấy này nhóm người khi, hưng phấn mà xông lại, chuẩn bị ăn no nê, luyện vân long đằng thấy thế, dây mây xoay càng điên cuồng, xoát xoát xoát vài cái đem chúng nó trừ phi. Ngay tại sở trước cùng Thạch Nghịch đem công kích bọn họ hồng y nhân chém giết. Đang muốn đi giúp Mạc Sĩ Thiên Kỳ khi, đột nhiên gặp phía dưới hồng sa quay cuồng đứng lên, giống như tức giận biển lớn thông thường. Sa lãng một tầng quay cuồng, sa thượng các loại độc vật quay cuồng không nghỉ, thậm chí có chút sợ tới mức nhảy lên trốn mà đi. Luyện vân long đằng hưu một chút nhảy lên hồi chủ nhân trên người. Bản thể thu hồi đến, chỉ còn lại có nửa thanh dây mây triền ở chủ nhân trên người. Sở trước cùng Thạch Nghịch liếc nhau, hai người thần sắc thoạt nhìn đều có chút ngưng trọng, hồng sa oanh một tiếng bạo khai, phóng lên cao xa lãng đầy đủ có nghìn trượng cao, mấy người buộc lòng phải xa xa bỏ chạy, tránh đi kia xa lãng công kích, hồng sa bên trong. Một viên vĩ đại vô cùng đầu rồng u linh bàn lặng yên không một tiếng động phá vỡ sa lãng. Một đôi lạnh như băng dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm trên sa mạc nhân loại. Hết chương.